Thấy anh thuận tay nhặt túi sách lên giúp cô bỗng nhớ đến lời mấy người Vương Văn Bác nói trước đó. Cô cười khúc khích nói. Lúc trước có chút hiểu lầm, khi đó mấy đồng nghiệp còn chưa biết quan hệ của em với anh. Mọi người cho là chồng em sẽ ở nhà nấu cơm chờ em về ăn, còn nói em gả cho một người vô cùng tốt, vô cùng đức hạnh. Sau đó mới biết người đó là anh, còn hỏi em là có phải ở nhà anh rất trái ngược không, biết nấu cơm cho em ăn. Lý Thanh Tệ đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô đang cười rạng rỡ, tâm trạng cũng tốt theo. Không biết nấu cơm cho em ăn thì không phải là người tốt sao? Em không nói như vậy. Lý Thanh Tệ vươn tay vuốt ve mặt cô, lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra phía sau vài lần, sau đó giống như bị nghiện, đầu ngón tay xuyên qua tóc cô, chạm vào sau gáy cô. Giang Anh hơi co rúm người lại, cảm thấy có chút ngứa ngáy, nhưng cũng không tránh né. Anh làm gì vậy? Lý Thanh Tệ nhéo nhéo vành tay của cô như trêu chọc, rồi đột nhiên nói. Nấu ăn không giỏi, nhưng những chuyện khác làm tốt, có thể bù đắp lại không? Giang Anh ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm đầy ý trêu chọc và tràn ngập dục vọng chiếm hữu của anh. Trái tim cô đập mạnh hơn, chỉ cảm thấy vẻ mặt của anh lúc này thật sự không liên quan gì đến hai chữ đức hạnh kia. Lý Thanh Tệ nghiêng người về trước, chóp mũi gần như chạm vào cô. Sao lại không nói gì? Anh còn làm tốt chuyện gì khác nữa? Em nói câu này nghe rất không có lương tâm đấy nhá. Lý Thanh Tệ vốn đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhưng nghe được lời này, anh lại đưa tay túm lấy cằm cô. Ép cô phải ngẩng đầu lên nhiều hơn để nhìn anh, hô hấp quấn quýt vào nhau. Anh đưa tay kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, sau đó hơi nghiêng người qua, cắn lên cổ cô. Cảm giác đau nhói nhanh chóng trôi qua. Giang Anh thay đổi, nửa phút sau cô liền mím môi lại kiềm chế. Hô hấp của anh trở nên nặng nề. Em muốn đi tắm trước đã. Nhất thiết phải là bây giờ sao? Hai má Giang Anh nóng bừng. Lý Thanh Tệ ngước lên, nhìn vào đôi mắt ẩm ướt của cô. Được. Anh bế cô xoay người lại, đi vào phòng tắm. Để anh giúp em. Cuối cùng cô vẫn không thể tắm rửa một cách bình thường, ở trong phòng tắm một thời gian dài, còn lâu hơn so với lúc cô tắm thường ngày. Sau khi quay trở lại phòng ngủ, cô đã hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh. Cô Giang có hài lòng không? Anh ôm lấy tóc cô, vuốt ve phần cổ trắng nõn, thấp giọng hỏi. Giang Anh nắm lấy tay còn lại của anh. Đủ rồi. Lý Thanh Tệ không chịu thả cô ra. Đủ rồi có nghĩa là hài lòng hay không hài lòng? Khóe mắt Giang Anh đỏ bừng, giọng nói vì lúc lên lúc xuống mà trở nên khàn khàn. Hài lòng. Dáng vẻ giống như sắp khóc này của em, trông có vẻ không hài lòng chút nào. Lý Thanh Tệ xoay người lại, kéo cô đặt trên người mình, ánh mắt tối sầm. Ngồi yên. Giang Anh nuốt khan, nhịp tim vừa mới khôi phục một chút, lại bắt đầu đập mạnh. Lý Thanh Tệ. Cô vẫn không nhịn được yếu đuối cầu xin. Em hết sức rồi. Cô rũ mắt nhìn anh, mái tóc xõa dài xuống, vô cùng đáng thương. Trái tim Lý Thanh Tệ rung động, anh ngồi dậy ôm cô vào lòng. Cho nên em cứ ngồi yên là được. Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Giang Anh có thể ngủ một giấc ngon lành cho đến khi tự thức dậy. Khi cô tỉnh lại thì Lý Thanh Tệ đã không còn ở trong phòng ngủ. Cô lê thân thể đau nhức của mình ngồi dậy, mặc bộ đồ ngủ mới. Sau khi đi vào phòng tắm rửa mặt, đi đến phòng khách, vẫn không thấy bóng dáng của Lý Thanh Tệ đâu. Chẳng lẽ ra ngoài rồi? Anh thường xuyên phải ra ngoài đột xuất vì việc gì đó, cho nên Giang Anh cũng không suy nghĩ nhiều, muốn vào bếp lấy một ly sữa, lại phát hiện trong bếp có tiếng động. Cô giật mình, đi vào trong mới nhìn thấy một bóng dáng. Người cô vốn cho rằng đã ra ngoài, bây giờ lại đang đứng trong bếp, trong tay cầm xẻng, chắc là đang rán trứng. Giang Anh chưa bao giờ thấy anh mày mò làm gì đó trong bếp, bèn đi vào. Anh đang làm gì vậy? Lý Thanh Tệ nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Dậy rồi à? Em vừa mới dậy. Cô đứng bên cạnh anh dụi mắt. Anh đang làm bữa sáng à? Ừ. Sao anh lại tự làm bữa sáng? Không phải tối qua đã hứa với em rồi sao? Ừ. Giang Anh ngơ ngác nhìn anh. Anh có hứa với em sao? Đêm qua, Lý Thanh Tệ thì thầm gì đó bên tai cô. Phần lớn là để dỗ dành cô, nhưng trong tình huống đó đầu óc cô rối loạn, hoàn toàn không thể nghe được cái gì. Đã hứa sẽ làm bữa sáng cho em, bổ sung chút thể lực cho em. Tuy rằng cô không nhớ rõ anh đã từng nói những lời này, nhưng chủ đề không có thể lực này cô lại khắc sâu trong lòng. Cảnh tượng tối qua hiện lên trong đầu, tai cô lập tức nóng bừng. Anh thật sự biết nấu ăn sao? Cô háng giọng, cố ý chuyển chủ đề. Lý Thanh Tệ liếc nhìn cô. Không phải em ở bên ngoài khen anh Đức Hạnh à? Nếu anh không làm được thì em lại thành kẻ nói dối rồi. Em đã nói đó là hiểu lầm rồi. Vậy rốt cuộc em có ăn không? Ăn, đương nhiên ăn chứ. Giang Anh khẽ hử một tiếng, nhỏ giọng than thở. Đồ ăn do sếp làm, có thể không ăn sao? Lý Thanh Tễ vặn nhỏ lửa, lấy trứng bên trong ra, chuẩn bị một quả trứng khác. Ra ngoài đợi đi. Giang Anh ổ một tiếng, lấy một chai sữa từ trong tủ lạnh, vừa mở vừa đi ra ngoài. Đi đến cửa bếp, cô không nhịn được quay đầu nhìn lại. Ánh nắng sớm mai rất vừa phải, xuyên qua cửa sổ phòng bếp ở bên cạnh, rồi dừng trên người anh, mang theo lớp ánh sáng màu vàng nhạt dịu dàng, khiến cả người anh cũng tràn ngập ấm áp. Cô dựa vào bàn nhìn người trước mặt, trái tim bỗng nhiên trở nên mềm mại. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình và Lý Thanh Tễ sẽ có cảnh tượng như vậy. Cô không ngờ mình lại thích cảm giác lúc này. 10 phút sau, hai bữa sáng đã được làm xong bưng ra ngoài. Bữa sáng kiểu Tây được trình bày tươm tất. Sau khi ăn thử một miếng, Giang Anh kinh ngạc. Anh có thiên phú nấu ăn à? Lần đầu tiên đã làm tốt như vậy rồi. Lý Thanh Tễ mỉm cười. Anh ở tuổi này rồi, mà em còn cảm thấy đây là lần đầu tiên anh nấu ăn sao? Nhưng anh là Lý Thanh Tễ, sao có thể tự mình xuống bếp? Hơn nữa em ở đây đã lâu, nhưng chưa từng thấy anh tự nấu ăn. Rất ít, nhưng không có nghĩa là sẽ không xảy ra. Ăn đi. Giang Anh đáp một tiếng nhưng cũng không ăn ngay mà lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thấy Lý Thanh Tễ nhìn sang. Em phải giữ lại bằng chứng, lỡ như sau này có ai nói anh không đức hạnh, em có thể cho người ta xem bữa sáng mà anh làm. Lý Thanh Tễ hơi nheo mắt lại. Cô cất điện thoại. Em nói đùa thôi, em giữ lại làm kỷ niệm lần đầu tiên ăn bữa sáng do sếp làm. Lý Thanh Tễ cắt một miếng lạp xưởng. Sao em không nói là kỷ niệm lần đầu tiên em ăn bữa sáng do chồng em làm? Cô khựng lại, không khỏi nhếch khóe miệng. Ờ, cậu có thể nói như vậy. Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô cũng mỉm cười. Bữa sáng yên tĩnh nhưng rất đặc biệt, Giang Anh ăn sạch sẽ mọi thứ. Sau khi ăn xong, hai người đều tự làm việc của mình. Lý Thanh Tễ vào thư phòng, Giang Anh ngồi trên thảm kiểm tra email. Sau khi làm xong thì rảnh rỗi không có gì làm, cô lại xem TV một lát. Mãi cho đến giờ ăn trưa, cô mới đứng dậy đi tìm Lý Thanh Tễ, xem thử bữa trưa sẽ ăn cái gì. Lý Thanh Tễ đang nghe điện thoại, Giang Anh cũng không đi vào thư phòng, cho đến khi anh cúp máy, cô mới gõ cửa đi vào. Trưa nay ăn gì? Anh muốn ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn về? Một lúc nữa Triệu Tư Nguyên sẽ đến đây, anh bảo cậu ấy mang đến luôn. Em muốn ăn gì thì cứ nói với cậu ấy. Vâng. Giang Anh lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Triệu Tư Nguyên. Giang Anh. Hử? Em lại đây. Giang Anh vừa soạn tin nhắn vừa đi tới, Lý Thanh Tễ kéo cô ngồi trên đùi mình theo thói quen. Ngày hôm qua bên phía tổ chức hôn lễ đã gửi cho anh 3 phương án. Tối hôm qua anh quên đưa cho em xem. Bây giờ em xem đi. Thái độ của Giang Anh đối với hôn lễ luôn là đơn giản nhất có thể. Cô chưa bao giờ có bất cứ mong chờ nào vào chuyện này. Nhưng lần này cô lại không nhịn được xem một cách nghiêm túc. 3 bản này đều là những phương án đơn giản nhất, nhưng địa điểm tổ chức lại khác nhau, phong cách cũng khác nhau. Giang Anh ngồi trên đùi anh, hai chân gần như không chạm đất, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa, từng trang một được cô kéo qua. Thích cái nào? Phương án thứ 2 phải ra nước ngoài. Cái này có khả thi không? Có thể sẽ làm khó nhiều người lớn tuổi. Em thích cái này sao? Em cảm thấy nhà thờ trên đỉnh núi rất đẹp, tầm nhìn cũng tốt. Có thể. Người lớn đều khỏe mạnh, dùng máy bay riêng để đưa đón sẽ không quá cực khổ. Nhiều họ hàng như vậy, lại xa thế này, mọi người có thời gian không? Có thời gian hay không là do tự bọn họ lựa chọn. Nếu không đến, không phải em muốn ít người một chút sao? Cũng đúng. Giang Anh mỉm cười. Cô đóng trang lại, quay đầu nhìn anh. Vừa rồi em đã bảo Tiểu Triệu mang đồ ăn cho em, nhưng vẫn chưa nói anh ăn gì. Anh đã nói với anh ấy chưa? Trưa nay anh không ăn cơm ở nhà. Lý Thanh Tễ luồn ngón tay vào tóc cô, xoắn thành một vòng rồi thả ra. Chiều nay anh sẽ đi thủ đô, có dự án đột xuất phải đến đó một chuyến. Giang Anh khựng lại, trong lòng chợt dâng trào cảm giác thất vọng không thể nhận ra. Nhưng mấy ngày này không phải ngày nghỉ sao? Có lúc nào anh nghỉ theo lịch của các em đâu. Ừ, được rồi. Mấy hôm nay em muốn làm gì? Ra ngoài chơi với bạn không? Giang Anh không thích ra ngoài chơi vào ngày lễ vì quá đông người, cho nên cô cũng không có ý định ra ngoài chơi. Em đương nhiên phải ở nhà nghỉ ngơi rồi, khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ dài mà. Nếu ở nhà buồn chán quá hay là đi theo anh? Đi công tác với anh á, em điên rồi sao? Giang Anh cười nói. Với lịch trình bận rộn của anh, em sẽ làm trợ lý cùng anh chạy khắp nơi á, hay là mốc meo ở khách sạn. Lý Thanh Tễ cũng cười, Chuyến đi này quả thật sẽ rất bận rộn, anh cũng không biết khi nào thì bận xong, khi nào thì có thời gian rảnh. Thật ra anh cũng rất ngạc nhiên khi vừa rồi mình đã hỏi những câu này, dính chặt lấy nhau, không phải phong cách hành động bình thường của anh. Được, vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa anh về rồi nói sau. Vâng. Giang Anh nhảy xuống khỏi đùi anh, cô sợ nếu ngồi thêm nữa thì bản thân sẽ hối hận, sẽ bất chấp tất cả để theo anh đến thủ đô. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn khiến cô cảm thấy như thể mình không thể sống thiếu anh, thật sự quá đáng sợ. Nửa tiếng sau, Triệu Thư Nguyên đến, mang theo bữa trưa cho cô. Trong lúc cô đang ăn thì Triệu Thư Nguyên giúp anh đẩy hành lý ra ngoài trước. Anh đi nhá. Giang Anh gật đầu. Lý Thanh Tễ nhìn cô, nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy cô rồi xoay người rời đi. Giang Anh cúi đầu ăn một ngụm canh, nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay đầu nhìn lại. Đương nhiên, không còn nhìn thấy gì nữa. Sau một lúc im lặng, cô nói, 3.0, mở một bài hát đi. Được, thưa chủ nhân, ngài muốn nghe nhạc gì? Giang Anh sới cơm rồi nói, bài gì đó náo nhiệt một chút. Đang tìm kiếm cho ngài. Giang Anh một mình ở nhà ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, cô nhận được điện thoại từ trong nhà gọi đến, nói mọi người trong nhà muốn ăn trưa cùng nhau, cho nên cô quay về nhà họ Giang. Mẹ à, con biết rồi, dạo này con không ra ngoài ăn chơi bừa bãi là được chứ gì, đều nghe lời mẹ cả. Vừa vào cửa, đã nghe thấy giọng nói của Giang Giao. Sau khi Giang Anh đi vào phòng khách, mới nhìn thấy trong phòng khách có rất đông người, ông nội bà nội, hai người anh trai, Giang Giao và bố mẹ của bọn họ. Hôm nay thực sự rất đông người trong nhà. Giang Anh về rồi à? Bà nội là người đầu tiên nhìn thấy cô. Giang Anh gật đầu, chào hỏi hai người lớn nhất, sau đó mới chào hỏi những người khác. Lại đây ngồi đi. Bà nội ra hiệu. Giang Anh ngồi một mình trên ghế sofa, cuộc trò chuyện trong phòng khách cũng vì cô đến mà tạm dừng một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, mọi người nhanh chóng nói tiếp. Giao Giao, con nên nhớ kỹ lời con đã nói, dạo này phải an phận ở công ty, nếu để mẹ bắt được con chạy đến quán bar nữa, xem thử mẹ có đánh gãy chân con không. Mẹ Giang Giao tuy ngoài nói lời cảnh cáo, nhưng trong mắt lại tràn ngập dịu dàng chiều chuộng. Quả nhiên Giang Giao nghe vậy, cũng chỉ đáp qua loa lấy lệ. Được rồi, nếu con ra ngoài chơi, mẹ cứ bảo bố cắt thẻ của con, như vậy cũng có thể áp chế con rồi đúng không? Bố con chịu cắt mới là lạ đấy. Em nói đúng, làm sao anh đỡ cắt? Chỉ tại anh quá cưng chiều nó. Chú ba, danh hiệu cuồng con gái này của chú đã quá nổi tiếng rồi, không cần chối nữa. Giang Anh im lặng ngồi đó, nghe mọi người nói cười. Lúc nghe thấy mẹ Giang Giao nói chuyện, cô luôn nhìn thoáng qua bà ta. Tuy rằng cô rất không thích Giang Giao, nhưng thật ra cô rất hâm mộ cô ta. Bởi vì dù cô ta có phạm sai lầm lớn đến đâu, dù cô ta có tùy tiện thế nào, thì cô ta vẫn có gia đình đứng phía sau làm chỗ dựa. Cô ta có thể mãi mãi vô tư tận hưởng tình yêu thương sâu sắc của bố mẹ cô ta, thứ mà cô không có được. Tuy rằng nói là bữa cơm gia đình, nhưng Giang Anh lại không có cảm giác tồn tại. Cô ở đây rất khó có được cảm giác ở nhà. Ăn trưa xong cô trở về phòng. Em ăn cơm chưa? Lý Thanh Tễ gửi tin nhắn đến. Ánh mắt Giang Anh hơi sáng lên, cô nằm trên giường trả lời. Vừa mới ăn xong, anh thì sao? Anh đi ăn cơm với đối tác, vừa mới bắt đầu. Ờ, có chuyện gì sao? Không có gì. Vậy anh nhắn tin cho em làm gì? Không có việc gì thì không được nhắn tin cho em à? Giang Anh giật mình, không có việc gì đương nhiên cũng có thể nhắn, chỉ là cô cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao lúc trước, mỗi lần Lý Thanh Tễ đi công tác, ngoại trừ lúc cất cánh và hạ cánh thì anh đều rất bận rộn, sẽ không nhắn tin cho cô. Khóe miệng Giang Anh nhếch lên, cô nằm ngửa trên giường, giơ điện thoại lên trả lời. Có thể chứ, sếp là lớn nhất, muốn gửi cái gì thì gửi cái đó. Biết thì tốt. Giang Anh đáp lại bằng biểu tượng gấu trúc đang nhàn nhã lắc lư. Sắp bắt đầu rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Chỉ trong chốc lát, tâm trạng của Giang Anh đột nhiên trở nên tốt hơn. Cô đặt điện thoại di động xuống, đứng dậy ngâm nga một giai điệu rồi bật máy tính lên. Buổi tối, mọi người vẫn ở đây cùng ăn cơm tối với hai ông bà cụ. Trên bàn ăn cô cũng không nói nhiều, chỉ tập trung ăn cơm của mình, cho đến khi bà nội nói. Giang Anh, ngày cưới của cháu và Thanh Tễ cũng đã chọn rồi, địa điểm cụ thể đã sắp xếp xong chưa? Giang Anh dừng đũa trả lời. Vẫn chưa ạ, nhưng mà bên phía tổ chức đã nghĩ ra được vài phương án. Có lẽ cháu sẽ chọn một nơi có phong cách, tổ chức một hôn lễ ngoài trời tương đối đơn giản. Dù đơn giản đến mấy, thì họ hàng và bạn bè đều sẽ đến. Hôn lễ của hai đứa là chuyện lớn của cả hai nhà, không phải chuyện riêng của hai đứa. Cháu phải biết rõ điều này. Cháu biết ạ. Bà nội ừ một tiếng, bắt đầu bàn với ông nội về những người sẽ tham dự. Liên hôn với nhà họ Lý là một chuyện tốt nắm chắc trong tay, hai ông bà cụ nói chuyện vô cùng phấn khích. Giang Anh cúi đầu, im lặng nghe bọn họ điểm qua vài cái tên. Nói đến cuối cùng, bà nội nói thẳng. Đến lúc đó lập danh sách sớm một chút, xác định số lượng rồi gửi thiệp mời. Vâng ạ. Giang Anh dừng lại rồi nói. Bà nội, đến lúc đó cháu muốn mẹ cháu cũng đến. Giang Anh biết nói ra lời này sẽ nhận lại sự lạnh lùng, nhưng cô vẫn nói ra. Bởi vì đây là điều cô đã suy nghĩ từ lâu, nếu bây giờ không nhắc đến thì sau này cũng sẽ nhắc. Quả nhiên, bàn ăn lập tức rơi vào im lặng. Giang Dao liếc cô một cái, rõ ràng lúc hai ông bà cụ đang vui vẻ thì cô lại phá hỏng cuộc vui. Cô ta như cười như không, ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Giang Viễn Đào đặt đũa xuống. Cháu và cô ta đã sớm không còn quan hệ mẹ con nữa. Cháu là cháu gái của nhà họ Giang chúng ta, không phải của cô ta. Những người sẽ tham dự hôn lễ này đều là nhân vật có mặt mũi. Cháu cảm thấy cô ta dùng thân phận gì để xuất hiện? Cháu không phải từ khe đá chui ra, đương nhiên bà ấy sẽ dùng thân phận là mẹ cháu để xuất hiện. Cháu kết hôn mà không có bố mẹ tham dự, mọi người cảm thấy thích hợp sao? Đương nhiên là thích hợp. Ông bà không thừa nhận cháu còn có mẹ. Lúc cô ta đưa cháu về đây cũng đã cam chịu không phải là mẹ của cháu nữa. Lúc đó bà ấy cũng không còn cách nào. Đúng. Cô ta không còn cách nào để nuôi sống cháu, cũng không còn cách nào nuôi sống chính cô ta, cho nên mới đưa cháu trở về nhà họ Giang. Giang Viễn Đào nói. Mà ông bà đã nuôi sống cháu, nuôi sống cô ta. Giang Anh, cô ta biết cảm kích hơn cháu, sẽ biết không nên gặp cháu, không nên đến làm bẽ mặt nhà họ Giang. Giang Anh hít một hơi thật sâu. Ý của ông là cháu muốn mẹ cháu đến tham dự là mất mặt, là vô ơn ạ? Nếu phải nói như thế, vậy thì ông nội, bây giờ cháu trả ơn còn chưa đủ sao? Lúc trước ông không nói một lời đã để cháu liên hôn, lợi ích mà cháu mang lại cho mọi người vượt xa công sức mọi người bỏ ra để nuôi sống mẹ con cháu rất nhiều. Cháu... Xem như này mà cháu đã mang lại lợi ích cho nhà họ Giang, cũng nên để bà ấy đến tham dự hôn lễ chứ hả? Giang Viễn Đào bị lời nói của cô làm nghẹn họng, vô cùng tức giận. Cháu muốn cô ta tham dự hôn lễ, với tư cách là bậc cha mẹ, là chuyện tuyệt đối không thể. Mỗi lần nhắc đến chủ đề về mẹ cô thì sẽ luôn kết thúc trong không vui. Giang Anh còn chưa ăn xong bữa cơm, đã rời khỏi nhà họ Giang. Lúc cô đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng ông nội ném đũa. Nhưng lúc này cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, trong lòng cũng tràn đầy tức giận, tràn ngập tủi thân. Trong gia đình này, bọn họ là người một nhà, còn cô chẳng là gì cả. Bọn họ nói cười cười, quây quần ấm áp bên nhau, cô chỉ là thứ đầu thừa đuôi thẹo để lợi dụng mà thôi. Sau khi Giang Anh rời khỏi nhà họ Giang, nơi duy nhất cô có thể về chỉ có nhà của cô và Lý Thanh Tễ. Sau khi về đến nhà, cô ngồi một mình trong phòng khách rất lâu, thật sự cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cô mở một chai rượu vang đỏ, một mình uống hết nửa chai. Cô nhớ mẹ, muốn có một gia đình. Giờ phút này, cô vô cùng tức giận trước thành kiến của ông nội đối với mẹ cô, nhưng thật ra cũng vô cùng đau lòng trước sự tàn nhẫn mà mẹ đã đối xử với cô. Sao bà có thể nói không gặp là thật sự không bao giờ gặp mặt cô nữa? Con sắp kết hôn rồi. Tổ chức hôn lễ, đời người chỉ có một lần, con hy vọng mẹ có thể xuất hiện. Cho dù mẹ không muốn tham dự cũng không sao, vậy thì ít nhất mẹ cũng hãy đến gặp con một lần. Mẹ cũng không muốn gặp anh ấy sao? Nửa kia của con gái mẹ không muốn biết anh ấy là người thế nào sao? Con được thăng chức, được tăng lương, có lẽ đối với bọn họ mà nói không thể coi là nhiều, nhưng đã không tệ với người bình thường. Thật đó mẹ hãy tin tưởng con, không cần dựa vào bất kỳ ai, con cũng có thể nuôi sống hai người chúng ta. Mẹ không cần lo lắng con mất đi thân phận cô chủ nhà họ Giang, không cần lo lắng con không có tương lai. Dù hiện tại không có gì hết, con cũng có thể sống tốt. Con không hề lưu luyến vị trí cô chủ này một chút nào cả. Bọn họ là người một nhà, chỉ có mình bọn họ không có con. Bọn họ đều có mẹ, chỉ có con là không có, mẹ biết không? Uống quá nhiều, Giang Anh bị rượu thôi thúc, ấn gửi một loạt tin nhắn thoại. Rồi sau không nhận được câu trả lời nào, cô lại tủi thân tựa vào ghế sofa, khóc lớn một trận. Sau khi khóc mệt, cô lại ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là nửa đêm. Phòng khách yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn sàn bật sáng, trống trải vắng vẻ. Giang Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt, đã khô từ lâu, nhưng vết nước mắt vẫn còn đọng lại trên da thịt, khiến cô rất khó chịu. Cô buông tay xuống, nằm trên ghế sofa nhìn trần nhà, thái dương co giật, vẫn còn cảm giác choáng váng do say rượu, còn cảm thấy cô đơn. Điện thoại reo lên. Cô cầm lên xem thì thấy đều là tin nhắn rác. Cô chợt có chút thất vọng, nhưng sau đó lại phát hiện còn hai tin nhắn chưa đọc lúc ngủ quên. Anh vừa trở về chỗ ở.

Một lúc sau Triệu Tư Nguyên đến, anh ấy đứng ở cửa, sau khi xác nhận sếp nhà mình thật sự vào quán ăn này mới đi vào. Có đánh chết, anh ấy cũng không ngờ sếp lại không lựa chọn gì cả. Không hổ là cô Giang. Tiểu Triệu, bên này. Giang Anh giơ tay lên ra hiệu. Triệu Tư Nguyên gật đầu ngồi xuống. Hình như quán ăn này là một quán ăn lâu năm rất nổi tiếng. Đúng vậy, tôi đến đây là vì quán ăn lâu năm, anh ăn thử xem. Được, cảm ơn cô Giang. Giang Anh liếc nhìn Lý Thanh Tễ. Anh cũng ăn đi. Lý Thanh Tễ cầm đũa lên. Giang Anh nhìn anh ăn hai miếng có chút chờ mong hỏi. Thế nào? Lý Thanh Tễ chưa từng tới kiểu quán ăn thế này, nhưng thành thật mà nói, hương vị cũng không tệ. Được. Giang Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Phần cô gọi rất vừa phải, ba người gần như ăn sạch sẽ mọi thứ. Sau khi ăn xong ra ngoài, đúng lúc đến lượt đôi tình nhân trẻ kia đi vào. Hai, cô gái, ăn có ngon không? Cô gái kia liếc nhìn Lý Thanh Tễ một cái, rồi chào hỏi Giang Anh. Giang Anh gật đầu. Rất ngon. Được, vậy chúng tôi yên tâm rồi. Cô gái đi ngang qua cô nhỏ giọng nói. Bạn trai của cô rất đẹp trai đấy. Giang Anh sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười. Cảm ơn. Ba người rời khỏi quán ăn nhỏ, Triệu Tư Nguyên nhanh chóng chạy đến bãi đỗ lái xe đến. Giang Anh và Lý Thanh Tễ chậm rãi đi trên đường, vừa để tiêu hóa thức ăn, vừa đợi Triệu Tư Nguyên lái xe qua đây. Thủ đô về đêm, người qua lại tấp nập. Hạ Chí vẫn chưa đến, gió đêm thổi đến, mang theo cảm giác mát mẻ. Sau khi cô bị người qua đường va phải, Lý Thanh Tễ liền nắm lấy tay cô. Chú ý đường đi. Giang Anh sát vào người anh. Em quen biết hai người vừa rồi à? Ý anh là đôi tình nhân kia? Không phải cô ấy nói chuyện với em sao? Không quen, chỉ là lúc đợi đến lượt cô ấy hỏi em quán ăn đó thế nào thôi. Vậy lúc nãy cô ấy nói gì với em? Cô ấy á, cô ấy nói bạn trai của em rất đẹp trai. Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn lại, như cười như không. Bạn trai rất đẹp trai á? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Anh không đẹp trai à? Lý Thanh Tễ nhéo nhẹ bàn tay cô. Em nói với người khác anh là bạn trai của em sao? Giang Anh khựng lại, sau đó mới nhận ra trọng điểm của anh đặt ở cách xưng hô, chứ không phải có đẹp trai hay không. Em không quen biết với cô ấy, sao lại nhắc đến chuyện này? Có thể người ta cảm thấy anh quá đẹp, không giống chồng người khác. Giang Anh cúi đầu, hơi buồn cười, sau đó hỏi. Đúng rồi, mai mấy giờ anh ra ngoài? Bây giờ có một cuộc họp, buổi chiều còn phải đi khảo sát dự án. Buổi sáng anh hơi bận, không thể ở cùng em được, nhưng mà ngày mốt có thời gian, có thể đưa em đi chơi. Em cũng không cần anh dẫn em đi chơi, vốn dĩ không có suy nghĩ này. Về phần em, ngày mai em muốn đi Hoàng Thành, em vẫn chưa được đến đó tham quan bao giờ. Ngày mai để Tiểu Triệu đi cùng em. Không cần đâu, em muốn đi một mình cho khuây khỏa, không cần người khác đi cùng. Lý Thanh Tễ cau mày. Vậy em chú ý an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh. Em biết rồi. Hai người trò chuyện câu được câu chăng, đúng lúc tình cờ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Lý Thanh Tễ liếc mắt nhìn dừng lại. Đợi đã, anh mua chút đồ. Gì cơ? Anh không trả lời mà kéo cô vào trong, dừng lại ngay trước quầy thu ngân. Lúc Giang Anh nhìn thấy anh đưa tay lấy một hộp áo mưa thì biết được mục đích của anh, sắc mặt lập tức đỏ bừng, muốn rút tay xoay người đi ra ngoài, nhưng kết quả bị anh kéo lại. Đây là loại trước kia mà em mua. Anh đưa nói cho cô xem. Cô Thu Ngân đứng bên trong, chớp mắt nhìn hai người. Gương mặt Giang Anh đỏ bừng, cắn răng nói. Anh muốn mua thì có thể nhanh lên một chút không? Lý Thanh Tễ rất thong dong, thấy cô không trả lời, bèn nhét chiếc hộp trở lại, lấy một hộp khác ra kiểm tra, xác nhận đúng mẫu mình cần, sau đó đặt lên bàn. Khóe miệng cô Thu Ngân cong lên, sau đó kìm nén lại nói. Còn cần gì nữa không ạ? Em còn cần gì nữa không? Anh đang cố ý đúng không? Giang Anh trừng mắt nhìn anh. Không có. Ừ, vậy thôi, tính tiền đi. Được. Trả tiền xong, Lý Thanh Tệ cũng không lấy túi, thẳng thừng nhét hộp nhỏ kia vào trong túi quần. Đi thôi. Giang Anh xoay người rời đi. Đi ra ngoài chưa đầy 2 phút, xe của Triệu Tư Nguyên dừng lại bên đường, hai người lên xe. Sau khi về nhà, Lý Thanh Tệ đi tắm trước, Giang Anh lười biếng nằm trên sofa. Tắm rửa xong, anh đi xuống ngồi cạnh cô, thản nhiên kéo cô vào lòng. Chờ chút, em đi tắm. Cô nhảy xuống sofa, đi tới chiếc túi nhỏ của mình. Hôm nay cô đi vội nên chỉ mang theo một bộ quần áo để thay, cũng quên mang theo đồ ngủ. Làm sao vậy? Em quên mang đồ ngủ. Trong phòng thay đồ có đồ của anh, em cứ lấy đại một bộ để mặc ngủ. Có thể không? Có thể. Cảm ơn anh. Giang Anh đi lên phòng thay đồ, vừa bước vào đã phát hiện một dãy áo sơ mi, áo phông trắng, áo khoác các loại cùng một màu. Giang Anh nhìn một vòng, lấy một cái áo thun trắng đi vào phòng tắm. Chuyện Giang Anh tắm chậm, Lý Thanh Tễ có nhận thức rất sâu sắc, cho nên sau khi cô lên lầu, anh cầm tài liệu trên bàn trà lên đọc vài trang. Nhưng không ngờ lần này cô lại rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng sau, phía cầu thang đã có tiếng động. Lý Thanh Tễ đặt đồ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên, cô xõa tóc mặc quần áo của anh đi xuống, quần áo trên người cô rộng thùng thình lại lỏng lẻo. Chiều dài của áo vừa vặn phủ qua mông, cô không tìm thấy quần dài phù hợp nên dùng nó làm váy ngủ. Lý Thanh Tễ nhìn đôi chân thon dài kia, ánh mắt tối sầm lại. Giang Anh không nhìn qua Lý Thanh Tễ, cô vừa sấy tóc xong, muốn lục túi sách tìm dây chun, nhưng cô lại quên mang theo, lục túi sách một lúc vẫn không tìm được, đành bỏ cuộc. Đã sấy khô tóc chưa? Chỉ còn đuôi tóc chưa khô thôi, thôi bỏ đi. Giang Anh đi đến phòng khách ngồi xuống. Sắp 11 giờ rồi á? Tiêu rồi, em không thấy buồn ngủ chút nào. Sáng hôm nay em ngủ quá lâu, buổi tối chắc chắn không ngủ được. Uống chút rượu vang đỏ nha. Cũng được, có thể giúp ngủ ngon. Tuy rằng tối hôm qua cô uống hết gần nửa chai vẫn không ngủ được, nhưng cô cảm thấy hôm nay lại khác. Hôm nay cô không cô đơn, rượu cũng không còn là công cụ để giải sầu nữa. Lý Thanh Tệ đi tới tủ rượu lấy một chai, mở ra rồi rót cho cô một ít. Cửa sổ sát đất không kéo rèm, ánh đèn bên ngoài bãi cỏ dịu dàng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có âm thanh xe cộ qua lại. Hai người ngồi trong phòng khách, tắt đèn rồi bật phim xem. Loại này uống ngon này, nhưng mà có vẻ không ngon bằng loại ở nhà. Mấy chai rượu ở nhà là lấy từ hầm rượu nhà Lục Phong đến, là đồ quý giá được bố cậu ấy cất giấu, đương nhiên phải ngon. Giang Anh kinh hãi liếc nhìn Lý Thanh Tễ. Quý giá, vậy là rất đắt à? Có lẽ thế. Giang Anh không dám nói là hôm qua cô đã nốc hết một chai, tuy rằng hương vị rất ngon nhưng vô cùng lãng phí. Lục Phong đối xử với anh tốt thật đấy, cái này cũng đưa tới cho anh. Bởi vì cậu ấy thua anh, ngày đưa rượu tới, vẻ mặt không khác gì ăn mướp đắng. Giang Anh sửng sốt, khẽ mỉm cười, giống như cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia. Bộ phim vẫn tiếp tục, hai người chạm ly, mỗi người nhấp một ngụm. Nội dung bộ phim cũng không tệ, sau đó Giang Anh có chút say mê, cô vô thức uống cạn hai ly rượu, có hơi say. Sau này nếu em không ngủ được, hoặc tâm trạng không tốt, muốn uống chút rượu thì nói cho anh biết, không được lén uống một mình. Ánh mắt Giang Anh từ màn hình TV chuyển sang khuôn mặt anh. Nhưng không phải hôm qua anh không ở nhà sao? Vậy thì khi có anh ở đó, em đừng uống một mình. Giang Anh chăm chú nhìn anh, đôi mắt đen nhánh hơi lóe lên. Ừ, em biết rồi. Thật sự biết rồi sao? Biết rồi mà. Lý Thanh Tễ kéo cô ngồi lên đùi anh, cô mặc quần áo của anh, vừa đứng thì vừa vặn, nhưng bị anh kéo như vậy, vạt áo dễ dàng bị vén lên cao. Trên làn da trắng mịn là bộ đồ lót bằng cô tông màu trắng mềm mại. Lý Thanh Tễ nghiêng người về phía trước, hít một hơi trên cổ cô. Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Ừ. Không uống nữa. Lý Thanh Tễ ngước mắt lên nhìn cô. Nếu uống thêm nữa, em sẽ hoàn toàn say, không làm được gì. Trên người anh giống như được bao phủ bởi lực từ trường, ánh mắt anh cũng vậy. Lúc này cô đang ngồi trong lòng anh, dán vào người anh, đầu óc của cô cũng bắt đầu trôi dạt, quay cuồng. Động tác tê dại, cộng dồn với tất cả mọi giác quan giống như được khuếch đại lên gấp mấy lần. Cô vô thức ôm chặt lấy anh, giống như vừa phút này cô chỉ có một mình anh. Cô cũng biết chỉ cần có anh ở đây, trái tim của cô sẽ không trống rỗng. Cô muốn bị chiếm lấy, muốn được lấp đầy, muốn vứt bỏ tất cả cảm giác cô độc ra xa vạn dặm. Bên ngoài cửa sổ sát đất trong phòng khách là ánh trăng, là ngọn đèn, là toàn bộ cửa kính trong suốt, khiến trong lòng cô sinh ra cảm giác. Ở phía xa xa, trên con đường bên ngoài sân có xe chạy qua, đèn pha lao nhanh đến rồi lại vụt đi. Giang Anh nhìn ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ cả đêm. Ngày hôm sau, cô ngủ trọn 8 tiếng mới thức dậy, mặt trời đã lên cao. Cô đã đặt chỗ trước ở địa điểm tham quan. Sau khi kiểm tra thời gian, lại vội vàng ngồi dậy chạy đi tắm rửa. Cả bữa sáng cũng không kịp ăn đã rời khỏi nhà. Đều là do Lý Thanh Tễ. Cô vội vã lê thân thể đau nhức đến địa điểm tham quan, trong lòng thầm oán trách. Ăn sáng rồi đi chơi. Vào cổng địa điểm tham quan thì thấy tin nhắn của Lý Thanh Tễ. Cô lấy điện thoại di động chụp lại cảnh tượng trước mắt rồi gửi. Em ra ngoài rồi. Ăn chưa? Không có thời gian, em đang vội. Trên đường nhớ mua một ít. Vâng. Giang Anh cất điện thoại di động, vào bên trong đi dạo. Cô đi ngang qua một cửa hàng nhỏ trong địa điểm tham quan, mua một cái bánh mì và một chai nước. Hôm nay có rất nhiều khách du lịch nên cô đi một chút lại dừng một chút, dùng tốc độ chậm rãi đi dạo quanh địa điểm tham quan rộng lớn này. Lúc từ bên trong đi ra, cô vẫn còn rất nhiều thời gian, bèn đến con phố ăn vặt nổi tiếng gần đó, ăn từ đầu phố đến cuối đường, cuối cùng ngồi dưới một mái đình nhỏ xem mấy ông cụ chơi cờ. Nhàn nhã xem xong mấy trận thì sắc trời đã tối, Giang Anh định quay về. Vốn dĩ cô định sẽ về nhà chờ Lý Thanh Tễ, nhưng trong đầu đột nhiên có một ý tưởng. Cô hủy bỏ cước xe, sau đó lại nhắn tin cho Triệu Tư Nguyên. Hôm nay khi nào thì mọi người kết thúc? Một tiếng nữa. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua đó. Được, cô Giang. Giang Anh bắt xe đến một tòa nhà văn phòng, xung quanh đều là mấy tòa cao ốc cao chót vót. Cô xuống xe, đi vào sảnh chính. Trong sảnh có khu lễ tân, cô tìm một chỗ trống rồi ngồi đợi. Lễ tân ở đại sảnh mang cho cô một ly nước, hỏi cô có hẹn trước hay không. Giang Anh nói cô đang đợi người, lễ tân cũng không làm phiền cô nữa. Khoảng 20 phút sau, tiếng thang máy vang lên, cửa mở ra, đồng thời có 7-8 người bước ra. Giang Anh nhìn thấy người đi đầu thì giơ tay lên muốn gọi, nhưng lúc thấy mấy người xa lạ bên cạnh anh lại rụt tay về. Tổng giám đốc Lý, đây là cơ hội hiếm có, dù thế nào tôi cũng phải mời anh một bữa, chiêu đãi thật tốt. Lý Thanh Tễ nhìn thời gian. Lần sau Tổng giám đốc Vương đến Hoành Xuyên, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Tối nay tôi có hẹn rồi, thật xin lỗi. Vậy thì thật đáng tiếc, tối nay anh có hẹn đi ăn cơm với ai sao? Tôi sắp xếp giúp anh. Tối nay... Lý Thanh Tễ đang nói thì dừng lại, đột nhiên nhìn về phía quầy lễ tân cách đó không xa. Mọi người nhìn thấy anh khẽ mỉm cười. Tôi vẫn chưa quyết định tối nay ăn gì, phải thử xem cô ấy muốn ăn gì. Nói xong, anh nhấc chân đi về phía khu vực lễ tân. Giang Anh thấy anh phát hiện ra cô thì đứng dậy. Vốn dĩ cô còn định đợi anh đi ra ngoài, tách khỏi đối tác của anh rồi mới lén lút chạy đến bên cạnh anh. Sao em lại tới đây? Lý Thanh Tễ kinh ngạc. Đón anh tan làm. Đón anh tan làm à? Lý Thanh Tễ nhìn cô mấy giây, giống như cảm thấy cách nói này rất mới mẻ, trên mặt thấp thoáng vẻ vui mừng. Giang Anh nhìn về phía anh, thấp giọng hỏi. Không quấy rầy chứ? Lý Thanh Tễ mỉm cười, nắm lấy tay cô kéo đến trước mặt anh. Em đón anh tan làm thì quấy rầy cái gì? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu trong những bộ truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn like video và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Xin chào.